Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, đưa tiền phát phúc lợi. Diệp Tử Khiếu vốn cho rằng tại Trần Tấn trước mặt mọi người hô hào muốn khai trừ mình thời điểm. Ngày bình thường luôn luôn xưng huynh gọi đệ tựa hồ uống máu ăn thề những cái kia người đại diện có. Thể dưới cơn nóng giận cùng mình cùng đi. Kết quả lại là làm hắn hoàn toàn thất vọng. Hắn cũng không có Trần Tấn loại kia để người khác khăng khăng một mực lực hiệu triệu. Không những không ai đi theo hắn. Hiện tại càng là một đời người mới thắng người cũ rồi. Kế Minh nguyên bản là từ Vân Phàm cửa hàng trốn đi. Cùng trong tiệm người đại diện tất cả đều là người quen biết cũ. Cho nên khi Trần Tấn tuyên bố hắn liền là đời tiếp theo cửa hàng trưởng về sau. Mọi người cũng không có cái gì quá rõ ràng tâm tình mâu thuẫn. Rốt cuộc Kế Minh bản thân cũng là một cái năng lực xuất chúng người đại diện nha. Lúc trước hắn sẽ đi, mọi người cũng đều hiểu vì cái gì, mà bây giờ hắn đi theo Trần Tấn trở về, một chút chân chính kẻ già đời, liền đã đoán được Trần Tấn là muốn bắt mấy cái cửa hàng trưởng khai đao. Quả nhiên, ngắn ngủi 2 ngày, 4 phân khu đã tận trong tay hắn, chỉ cần nắm trong tay cửa hàng trưởng nhóm, người đại diện tự nhiên không đáng kể. Mà cho là mình nắm lấy 4 cái 2 mang 2 vương Diệp Tử Khiếu. Từ đầu đến cuối đều không hiểu rõ thanh này bài vì sao lại bị mình đánh cho nát như vậy. Càng không hiểu rõ vì sao lại thua. Trần Tấn hiện tại mới lười đi quản Diệp Tử Khiếu sẽ có cái gì tâm tính đâu. Đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đem nhóm người này để ở trong lòng. Hắn mục tiêu chân chính. Vẫn luôn là toàn bộ 4 phân khu công trạng cùng thị trường chiếm hữu suất. Mà thực hiện mục tiêu bước đầu tiên, ngoại trừ đem cái này mấy cái bỏ chết xử lý bên ngoài. Còn muốn thay đổi bởi vì lúc trước từ hữu trung nghiêm trọng để lộ bí mật mang tới ác liệt ảnh hưởng. Mặc dù đã trải qua nửa tháng, nhưng Thiên Khôn công ty đại quy mô đào người chưa từng có đình chỉ qua. Trong đó... 4 phân khu tình huống càng nghiêm trọng, ngoại trừ Vân Phàm cửa hàng kín người hết chỗ bên ngoài. Cái khác cửa hàng toàn đều bất mãn viên cũng là nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, Trần Tấn cho mấy cái cửa hàng trưởng phát đi tin tức. Để bọn hắn buổi chiều 1 điểm đến Vân Phàm cửa hàng họp. Chính Trần Tấn cũng thừa dịp cái này đứng không, đến bên trên tiệm ăn nhanh giải quyết một vào trong bụng vấn đề. Khi lúc hắn trở lại, liền thấy mọi người cũng đến đông đủ, chính ở ngoài cửa hút thuốc, chờ lấy hắn, lão đại, thấy một lần Trần Tấn, Phương Cường vội vàng tiến lên nói, ngươi quá kiểu như trâu bò, ta còn tưởng rằng Diệp Tử Khiếu như vậy ra trâu rừng rực, có thể nhược kiên trì 2 ngày đâu, Hoàng Miện cười nói, đẳng cấp kém nhiều lắm nha, một cái là vương giả. Một cái khác ngay cả thanh đồng cũng không tính là, hắn làm sao cùng lão đại chơi a? Các ngươi đi, Trần Tấn cười nói, lên trước lâu đi, có chuyện muốn các ngươi làm. Đám người nghe xong, ngoại trừ Thẩu Sâm bên ngoài, toàn đều hiểu được, Trần Tấn lại có mới an bài. Thế là cùng nhau lên lầu chui vào phòng họp, Thẩu Sâm vừa mới chuẩn bị đóng cửa, Trần Tấn lại ngăn cản một tay. Tiếp lấy hướng ra phía ngoài hô, Sán Khiết, ngươi cũng tiến vào đi. Ngoài cửa Trịnh Sán Khiết sững sờ, kinh ngạc đứng dậy đi đến. Tâm bên trong phi thường buồn bực, khu vực trợ lý công việc, đơn giản là tập hợp bảng báo cáo. Số liệu thống kê, đều là hành chính phương diện công việc, chưa bao giờ bao quát thảo luận nghiệp vụ. Trần Tấn lại cũng không nhiều giải thích. Mà là đợi mọi người sau khi ngồi xuống, lập tức mở miệng nói, hiện tại mấy cái con sâu làm dầu nồi canh đều đã cho rơi đài. Tiếp xuống, ta dự định tại ăn Tết trước đó, trước thực hiện thành giao số lẻ phản siêu, các người đều nói một chút, có biện pháp gì hay không? Nghe vậy, Thẩu Sâm lập tức đáp, Trần Khu, cái này chỉ sợ cực kỳ khó khăn đây này, ngươi nói xem. Trần Tấn nói, Thẩu Sâm gật gật đầu. Đầu tiên, liền là khu vực sức cạnh tranh vấn đề. Nói trắng ra là liền là nhân thủ không đủ. Tài nguyên không đủ, Thiên Khôn công ty tại chúng ta khu vực có 10 gia môn cửa hàng. Là chúng ta gấp 2 số lượng, người đại diện số lượng nha. Liền càng không cần phải nói, là chúng ta gần gấp 3, mà lại bọn hắn lại là đại khu tổng thanh tra trực quản khu vực. Rất nhiều chuyện độ linh hoạt đều rất lớn, trái lại chúng ta 4 phân khu, còn có hơn phân nửa người mới. Từ hiện tại từng tới năm trước đó, cũng chỉ có nửa tháng tả hữu, mặc kệ là lập tức thông báo tuyển dụng người mới, vẫn là tăng cường huấn luyện lão nhân. Chúng ta cũng không kịp. Trần Tấn nghe vậy, nhíu mày nói như vậy, chúng ta khu vực liền không cứu nổi. Ách tương đương, Thẩu Sâm khẽ giật mình, có chút lúng túng nói. Trần Khu, ta cảm thấy chí ít tại năm nay bên trong. Hy vọng xác thực cực kỳ xa vời. Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời, mấy người khác cũng không khỏi đến cười một tiếng. Ánh mắt bên trong đều có chút nghiền ngẫm. Bên trên Trịnh Sán Khiết nhìn một chút Thẩu Sâm, đã thấy hắn căn bản là không có chú ý tới, chỉ là chăm chú nhìn Trần Tấn. Chi tiết này để Trịnh Sán Khiết có chút bất đắc dĩ. Quả thật, Thẩu Sâm nghiêm túc cùng thẳng thắn là nàng thích cái này cái nam nhân nguyên nhân căn bản. Nhưng là tại trước trận bên trong, lại có vẻ hơi rét rét. Chỉ là nhìn mấy người khác biểu lộ, liền biết Trần Tấn nhất định sớm có lập kế hoạch. Trước đó như vậy hỏi một chút, đơn giản là khách sáo mà thôi. Chỉ tiếc Thẩu Sâm tưởng thật. Trần Tấn khẽ mỉm cười. Tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, chúng ta hiện tại có nào có thể làm? Trước từ thông báo tuyển dụng vào tay đi. Thẩu Sâm hơi có chút bất đắc dĩ nói, quang can tư lệnh nhưng cái gì đều không làm được. Trần Tấn lắc đầu, hiệu suất quá thấp. Sán Khiết, ngươi là khu trợ lý, số liệu hẳn là rất quen thuộc, cho mọi người thông báo một chút. Bỗng nhiên bị điểm đến tên Trịnh Sán Khiết đầu tiên là sững sờ. Sau đó lập tức đáp, căn cứ công ty phát hạng tới thống kê, Thiên Khôn công ty tại chúng ta khu vực hết thảy có 10 gia môn cửa hàng. Người đại diện vượt qua 120 cái. Bắt đầu so sánh, chúng ta chỉ có 5 gia môn cửa hàng, người đại diện chỉ có 3-40 cái, còn có chí ít hơn phân nửa người mới. Hiện tại chúng ta 4 phân khu 1 tháng tổng số lẻ ước chừng tại 15-20 đơn tả hữu, mặc dù bình quân tính được, cửa hàng cũng có 3-4 đơn, nhưng trên thực tế những này tờ đơn có một nửa đều là Vân Phàm cửa hàng sản xuất. Cái khác cửa hàng sao? Trịnh Sán Khiết có chút lúng túng nhìn Thẩu Sâm một chút. Không nói tiếp, mặc dù lời nàng nói cùng Thẩu Sâm trước đó nói đến cũng không có cái gì bản chất tính khác biệt. Nhưng là số liệu một khi cụ thể, hai nhà công ty tại khu vực này bên trong chênh lệch cũng liền lập thể đi lên. Mà lại Trịnh Sán Khiết nói những này thời điểm là hoàn toàn không có chuẩn bị. Trong tay cũng không cầm bảng báo cáo, lại như cũ thốt ra. Cho nên, những này số liệu tất cả đều là khắc ở nàng trong đầu. Trần Tấn hài lòng gật đầu, khích lệ nói tiếp, ngươi có ý kiến gì không? Trịnh Sán Khiết nghe xong, mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, ta cảm thấy, mặc kệ lại thế nào thông báo tuyển dụng, kết quả cũng giống nhau. Cửa hàng hạn chế số lượng ở chỗ này, so nhiều người, chúng ta là khẳng định không sánh bằng, cho nên chỉ có thể mở ra lối riêng. Nói xong, nàng nghĩ, nói tiếp, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đối Thiên Khôn công ty số lẻ siêu việt. Ta cá nhân cái nhìn, chỉ có thể mượn nhờ công ty mới con đường. Mới con đường, Thẩu Sâm khó hiểu nói, ngươi nói là tiêu thụ đại diện bộ. Trịnh Sán Khiết nhẹ gật đầu, nhưng Thẩu Sâm lại cau mày nói, một tay hạng mục chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm a. Ta nhưng không cảm thấy nó có thể có cái gì thực tế trợ giúp. Thẩu Sâm, cái này Hoàng Miện bỗng nhiên mở miệng nói, ta hỏi thăm một chút. Lần trước Phượng Hoàng Thành bắt đầu phiên giao dịch, giống như toàn bộ 4 phân khu bên trong, cũng chỉ có ngươi Thính Đào Sách Thành cửa hàng không có thành giao. Thẩu Sâm đương nhiên nói, ta không để người đại diện đề cử, rốt cuộc hiện ở công ty muốn là thị trường chiếm hữu suất. Ta thành giao một bộ khu quản hạt bên trong nguồn phòng. Ý nghĩa so thành giao một bộ tân phòng lớn. Vậy ngươi cũng phải trước có thể sống nổi rồi nói sau. Trịnh Sán Khiết nhịn không được xen vào một câu. Thẩu Sâm không vui nhìn nàng một cái, nhưng bận tâm đến Trần Tấn đang ở trước mắt, chỉ có thể thở dài, không nói lời nào. Trần Tấn cái này mới nói ra, Thẩu Sâm, ta nghĩ ngươi là lâm vào một cái lầm lẫn. Thẩu Sâm không hiểu nhìn xem Trần Tấn, có chút ủy khuất nói, Trần Khu, ta làm như vậy chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Đương nhiên không sai, Trần Tấn khẳng định nói, kiên quyết quán triệt công ty sách lược, đem công ty lợi ích đặt ở thủ vị, từ ngươi cửa hàng trưởng góc độ xuất phát, hoàn toàn chính xác. Kia, ngươi nói chỗ nhầm lẫn là cái gì? Thẩu Sâm nhịn không được lại hỏi. Trần Tấn cười, bởi vì ngươi ngoại trừ là một cái cửa hàng trưởng bên ngoài, càng là một cái lão đại. Ngoặc kép chấm hỏi, Thẩu Sâm một mặt mộng bức, hoàn toàn không cách nào cảm nhận được Trần Tấn ý tứ của những lời này. Phùng Tài Tuấn nhìn không được, nhịn không được chen miệng nói, lão đại ý tứ chính là, người cũng không nghĩ làm sao để cho thủ hạ người đại diện nhiều kiếm tiền. Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ thật đối ngươi lời nói có bao nhiêu lực chấp hành sao? Thẩu Sâm nghe vậy sững sờ, sau đó liền lâm vào trong suy tư. Trần Tấn nói tiếp, lão Phùng nói không sai, liền xem như ta tại vừa tiếp nhận Bích Hải Hiên cửa hàng thời điểm, cũng căn bản cũng không có bận tâm cái gì chiếm hữu suất loại hình. Ngươi phải biết, bất kỳ người nào công việc, căn bản mục đích đúng là kiếm tiền, ngươi chỉ cần có thể để bọn hắn kiếm được tiền, như vậy lời của ngươi nói liền là lời vàng ngọc, liền là thánh chỉ. Thủ hạ ngươi người đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Hắn lời nói này, lập tức liền đưa tới mấy người khác cộng minh, không ngừng gật đầu. Ta nghĩ, ngươi tại thực tế trong công việc, nhất định bị giả số liệu sự tình bối rối a. Trần Tấn lại hỏi, Thẩu Sâm gật gật đầu. Không có cách, để bọn hắn quét công khách, quét tòa nhà kho, đều tại ứng phó. Ta cũng tìm không thấy biện pháp quá tốt. Nói nhảm nha, tất cả mọi người như ong vỡ tổ đi đẩy một tay phòng. Ngươi còn để bọn hắn quét tòa nhà kho. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Phương Cường bổ một đao, để Thẩu Sâm có chút chống đỡ không được. Trần Khu, kia rốt cuộc ta phải nên làm như thế nào đâu? Thẩu Sâm thở dài nói. Trần Tấn cười cười, từ mình trong túi công văn rút ra một sấp tài liệu, phân biệt phát cho mấy người. Từ 3 phân khu theo tới mấy người xem xét, đều đã không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng cất kỹ, mà Thẩu Sâm lại là chợt nhìn phía dưới, kinh hãi nói, Trần Khu, cái này, đây là hộ khách danh sách. Trần Tấn gật gật đầu, người đem những này danh sách phân cho trong tiệm người đại diện. Nhớ kỹ, chỉ đẩy Phượng Hoàng Thành, qua ấy ngày Phượng Hoàng Thành liền muốn thêm đẩy, hết thảy chỉ có 208 phòng nguyên, có thể cầm tới nhiều ít bộ, liền nhìn chính ngươi. Thẩu Sâm lúng túng nói, Trần Khu, ngươi đây không phải tương đương đưa tiền cho bọn hắn kiếm sao? Ta là khu vực quản lý, khu vực công trạng cao, ta thu nhập liền cao, cớ sao mà không làm đâu? Trần Tấn cười ha ha một tiếng, nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể cam đoan số lẻ vượt qua Thiên Khôn công ty a. Lần trước bắt đầu phiên giao dịch, 4 phân khu cũng chỉ thành giao mười mấy bộ mà thôi. Thẩu Sâm lo lắng nói, cho nên, tựa như Sắc Khiết nói đồng dạng, đến mở ra lối riêng, vừa vặn, ta cùng Phượng Hoàng Thành, coi như có chút giao tình. Tiếp xuống, các ngươi dạng này, Trần Tấn như thế như vậy phân phó một trận về sau. Liền ngay cả từ ba phân khu theo tới bốn người đều trợn tròn mắt. Thẩu Sâm càng là giống nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Trần Tấn. Lẩm bẩm nói, dạng này cũng được sao? Không có gì không được. Coi như là ta cho mọi người phát phúc lợi đi. Trần Tấn tùy ý nói. Tốt, tan họp, đúng, sán khiết ngươi lưu một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN